kể cả có là 5 năm trước, khi Đào Khiêm còn đang chấp trưởng ở Tào Châu. Muốn một lúc bỏ ra 6.000 hộp lương thảo cũng còn khá vất vả. Mi Phương nói là Tam tướng quân đoạt được. Dực Đức tìm ra số lương thực đó ở đâu? Lưu bị ngẩn ra, lớn tiếng quát, lập tức gọi Dực Đức đến đây. Đại ca, vì sao lại kinh hoàng như thế? Đứng bên cạnh Lưu bị còn có vị đại tướng danh chấn thiên hạ Quan Vũ, Quan Vân Trường. Thân người y cao hơn 9 thước, bề ngang 2 thước, gần như cao hơn Lưu bị cả một cách đầu. Y mặc một bộ chiến bào màu xanh lục, hông đeo bội kiếm. Thấy Lưu bị tỏ vẻ hoảng hốt, Quan Vũ vội vàng hỏi. Y và Trương Phi đến từ Trác quận theo Lưu bị đánh đông dẹp bắc, tình nghĩa như huynh đệ. Sau này khi bọn Tào bằng kết nghĩa Kim Lan ở Hứa Đô, ba người Lưu bị, Quan Vũ, Trương Phi cũng theo đó mà thay đổi cách xưng hô. Tiếng chủ công ban đầu giờ đổi thành huynh đệ. Dưới trướng Lưu bị, hai người này mỗi người dẫn một đội nhân mã thay nhau theo Lưu bị xuất chinh. Ngoài ra, Lưu bị còn có một đội thân vệ Bạch Mạo binh, sau này ở thời hậu thế được gọi là Bạch Nhĩ Tinh binh. Bạch Mạo thường dùng trang phục làm từ lông bò Tây Tạng, cũng là trang phục độc đáo của vệ binh. Nhưng ở thời hậu thế, chữ Bạch Mạo bị biến đổi thành Bạch Nhi, cuối cùng thành Bạch Nhĩ Tinh binh. Thường Sơn Triệu Tử Long danh chấn thiên hạ chính là thống lĩnh của đội tinh binh Bạch Mạo sau này. Lịch sử chép lại binh lính Bạch Mạo bao gồm binh lính Đan Dương, Thanh Khương và người Man Tây Nam. Nhưng Bạch Mạo binh lúc này hiện toàn là lính Đan Dương, mới đầu có hơn 3.000 người. Giờ đã mất 2/3. Thống soái mới chỉ huy Bạch Mạo binh tên là Trần Đáo. Người này đã quy thuận khi Lưu bị trở thành thứ sử Dự Châu, thường ngày chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh Lưu bị. Sau vài lần giao tranh với Lã Bố, Lưu bị vẫn còn toàn mạng trở về đều là nhờ Trần Đáo và Bạch Mạo binh. Chính vì thế, đội nhân mã này không thường ra trận. Ngày hôm nay, vừa đúng dịp Lưu bị dẫn theo Quan Vũ, Giản Ung, Tôn Kiền và Mi Trúc đi đánh Hạ Bì. Còn Trương Phi ở lại đại doanh nghỉ ngơi. Số lương thảo chợt xuất hiện này khiến Lưu bị được hưởng niềm vui sướng trong chốc lát, nhưng rồi lại khiến gã vô cùng khiếp sợ. Quan Vũ nhẹ giọng hỏi, y cũng chưa trả lời ngày. Mà tiến thẳng đến đại trướng trong quân. Ngồi ở đó chờ Trương Phi. Trương Tam gia đến. Giản Ung nhẹ giọng giải thích. Chủ công lo sợ Tam tướng quân cướp lương thảo của Tào công. Chân mày Quan Vũ run lên. Mắt xích ngược. Chuyện này không thể xảy ra được. Trên thực tế y nói những lời này bản thân cũng thấy sai lầm. Bản tính của huyên đệ nhà mình thế nào chứ? Quan Vũ hiểu rất rõ. Tam Quốc Diễn Nghĩa đã từng nhắc đến Trương Phi vốn là người xuất thân từ nghề đồ tể, nghe đã thấy thấp hèn. Nhưng vấn đề là ở những năm cuối thời Đông Hán, nghề đồ tể cũng không chỉ là đồ tể bình thường. Hà Tiến cũng xuất thân là đồ tể, nhưng y lại là đại tướng quân đương thời. Là anh vợ của hoàng đế. Chuyện này cũng cho thấy đồ tể ở thời kỳ Tam Quốc ngang ngược đến thế nào. Người thường nào có thể làm được đồ tể? Trương Phi vốn là cường hào ở Trác quận, tuy không phải là thế gia vọng tộc, nhưng cũng là nhà giàu ở đó. Luận về học thức, Trương Phi là người giỏi nhất trong ba người. Nhưng luận về tính tình, hắn lại là người bá đạo nhất, không biết nói lý lẽ nhất. Lúc trước, khi còn sống nhờ ở Từ Châu, Trương Phi vì muốn đoạt lấy chiến mã của Lã Bố mà khiến Lã Bố nổi giận. đánh cho cả ba huyên để bỏ chạy chật vật. Lúc này đây, không hiểu hắn đã cướp của người nào. Giản Ung theo Lưu Bị đã lâu, tính cách của Trương Phi y hiểu rất rõ. Y nhìn lướt qua huyên để Mi Trúc. Mi Phương ở cách đó không xa. Thở dài. Xin chỉ giáo cho. Nhị tướng quân chẳng lẽ đã quên lương thảo của Hạ Tương là từ đâu mà có sao? Người trấn thủ Hạ Tương hiện nay là ai? Là em vợ của huyện lệnh Hải Tây Đặng Tắc. Quan hệ giữa Hải Tây với chúng ta cũng không thường đâu. Quan Vũ không khỏi nhìn Mi Phương. Mi Phương là người của Củ huyện ở Đông Hải. Sau khi Đặng Tắc trấn thủ Hải Tây, người chịu tổn thất nặng nề nhất chính là Mi gia ở Đông Hải. Đặc biệt kể từ mùa đông năm Kiến An thứ hai. Sau khi Đặng Tắc phong tỏa con đường buôn muối ở Hoài Bắc, sản nghiệp của Mi gia bị ảnh hưởng rất lớn. Việc buôn bán của Mi gia đổ vào lưỡng Hoài ít đi. Những thương nhân có quan hệ mật thiết với Mi gia khi xưa càng ít qua lại hơn. Năm Kiến An thứ ba, Hải Tây phổ biến chính sách ruộng muối, chế tạo muối tại biển. Hải Tây nhân cơ hội đó lôi kéo rất nhiều những người giỏi làm muối của Mi gia, khiến ruộng muối của Mi gia thiếu chút nữa phải đối mặt với tai ương. Những tay lành nghề làm muối của Lục Thành đều chuyển đến làm cho ruộng muối của Hải Tây. Mất đi thị trường lưỡng Hoài, bị chặt đứt con đường buôn muối ở Đông Hải, lại bị phá hoại cơ sở, ruộng muối của Mi gia cơ hồ không thể gượng dậy nổi. May là sau này Mi gia từ buôn bán muối lại chuyển qua phò tá cho Lưu Bị. Cuối cùng, người chịu đả kích lớn nhất lại chính là Lưu Bị. Sau 2 năm, sự bế tắc về vấn đề binh khí, quân giới, con đường buôn muối ở lưỡng Hoài cuối cùng cũng được giải quyết. Sau đó, Lưu Bị bị Lã Bố và Viên Thuật giáp công, phải rút lui khỏi phái huyện tìm nơi nương tựa chỗ Tào Tháo. Đại ca, đại ca! Ngay khi Quan Vũ còn đang trầm ngâm, tiếng bước chân vang lên dồn dập từ phía ngoài đại trướng. Một hán tử mặc thiết giáp màu đen nhanh chân bước từ ngoài đại trướng đi vào. Chỉ thấy người này thân cao hơn 8 thước, tương đương với 188 cm ngày nay. Vạm vỡ, to lớn, uy mãnh. Tuổi tác người này ước chừng 33-34, đầu báo mắt ưng, dưới hàm là một chòm râu đen nhánh. Dường như không để ý đến không khí trong đại trướng, hắn cười ha ha, nói: "A, Lưu Bị mặt mày thâm trầm. Ha ha, chúng ta có lương rồi. Lương từ đâu mà có? Chuyện này Trương Phi thật ra rất sợ bị Lưu Bị hỏi về vấn đề này, nhất thời cứng họng. Lưu Bị thở dài một tiếng, rực đức: "Ngươi đoạt số lương thực này từ tay người nào?" Là, ta không biết người này, chẳng qua thấy hắn không vừa mắt. Quân lại đang thiếu lương thực, nên mới ra tay đoạt lấy thôi. Là lương thực từ Hạ Tương vận chuyển tới đúng không? Trương Phi gục đầu xuống, không trả lời. Có đánh người không? Không có, không có, chỉ giáo huấn bọn chúng một chút thôi. Ngươi thật to gan. Lưu Bị tức giận đến bật thẳng người dậy, chỉ thẳng vào Trương Phi, mất hồi lâu không nói nên lời. Quan Vũ chợt nói: "Dực Đức, là ai bảo ngươi đi cướp lương thực của Tào Tư không?" Là. Trương Phi do dự một chút, không nói tiếp. Mi Trúc chừng mắt liếc nhìn Mi Phương, nghiêng người bước ra. "Chủ công, chuyện này cũng không nên trách Tam tướng quân. Chúng ta đều cùng dốc sức vì triều đình, nhưng Tào Tư không lại nhất bên trọng, nhất bên khinh. Hai doanh trại của Hạ Hầu Đôn và Tử Công Minh luôn chứ đến cả 1000 hộp lương thảo. Thế nhưng chúng ta lần nào cũng chỉ có 3 ngày lương. các tướng sĩ khó tránh khỏi phiền lòng. Tam tướng quân làm thế cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Chuyện này chắc chắn là có sự xúi giục của Mi Phương. Mi Trúc biết Mi Phương hận huyên để Đặng Tắc Tào Bằng ở Hải Tây thấu xương. Nếu như không phải vì hai huyên đệ này thì Mi ra ở Đông Hải chí ít cũng không tan hoang như vậy. Nhưng vào thời điểm này, gã cũng không thể mặc huyên đệ nhà mình được. Đành phải ra tay trước, đổ mọi tội lỗi lên người Tào Tháo. Lưu Bị hừ một tiếng, không nói lời nào. Gã làm sao không hiểu rõ sự tình ẩn trong chuyện này là như thế nào. Nhưng một người là người vào sinh ra tử với gã, ăn nghĩa như huyên đệ, tình thân thủ túc một người là anh vợ của gã. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, thật đúng là chẳng biết nên trách phạt thế nào. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, Lưu Bị nhíu mày trầm tư. Một lúc lâu sau, gã trầm giọng nói: số lương thảo dược đức cướp được bất luận kẻ nào cũng không được động tới. Nếu đã chót dùng rồi, lập tức bù vào ngay. Hiến Hòa, Công Hữu, hai người các ngươi đi kiểm tra xem. Thúc Chí, ngươi lập tức dẫn Bạch Mạo binh đi, không được có chút sơ suất nào. Sáng sớm ngày mai, dược đức theo ta ra cửa Bắc, ta sẽ đích thân nhận tội với Tào Tư Không. Đại ca không phải sợ Tào A Man như thế. Dực Đức ăn nói cho cẩn thận. Quan Vũ quát lớn một tiếng: ngươi muốn đại ca chết không có chỗ chôn sao? Trương Phi lầm bầm hai tiếng, không dám mở miệng cãi nữa. Quên đi, chuyện này dừng ở đây. Ngày mai, Vân Trương đôn đốc tác chiến tiếp tục tấn công Hạ Bì. Tuân lệnh. Lưu Bị xoa xoa mặt, đang định mắng Trương Phi và Mi Phương vài câu, chợt nhiên bên ngoài doanh trại vang lên tiếng người hò hét cùng tiếng ngựa hí dài. Chỉ một lát sau, một gã Bạch Mạo binh đã xông vào đại trướng. Chủ công, có chuyện lớn rồi. Binh mã Hạ Tương bên ngoài doanh trại đã chặn cổng. Có một người tên là Tào Bằng chỉ đích danh tam tướng quân ra ngoài nhận cái chết. Trương Phi nghe thấy thế cũng không thể ngăn được cơn giận trong lòng. Chẳng qua chỉ là tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám nói năng bừa bãi. Tam tướng quân, ta hôm nay muốn xem thử xem ngươi là thần thánh phương nào mà dám mạnh miệng như thế. Người đâu, lấy ngựa cho ta. Dực Đức đứng lại. Lưu Bị nhất thời hoảng hốt, vội vã quát bảo Trương Phi dừng lại. Quan Vũ xông lên trước, ôm chặt lấy Trương Phi, ngẩng đầu nhìn Lưu Bị, mặt mày giận dữ. Đại ca, người dưới trướng Tào Tư Không thật khinh người quá đáng. Chúng ta không thể nhẫn nhịn được, bằng không ngày sau đừng hòng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu trước mặt Tào Tư Không. Lưu Bị âm trầm, suy nghĩ. Một lát sau, gã hít một hơi, nói: chuyện Dực Đức làm sai lúc trước cũng không trách được người tìm tới cửa. Vân Trường, để ở chỗ này trông chừng Dực Đức. Hai người không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể bước ra ngoài quân trướng nửa bước. Giờ cứ để ta xin lỗi đối phương. Đại ca, đôi mắt Trương Phi đỏ hoe. Đây là để làm sai, sao có thể khiến đại ca phải chịu nhục được? Dực Đức bị nhục hay không cũng không sao. Ta chỉ mong để nhớ kỹ bài học ngày hôm nay, sau này hành động phải suy nghĩ, không thể lỗ mãng được. Dứt lời, Lưu Bị khoác áo mũ lên, nghiêm nghị bước ra khỏi đại trướng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 233 Tào Tặc Canh Tân, chương 234, Chí Khí Kiêu Hùng. Lưu Bị rốt cuộc là người như thế nào? Tam Quốc Diễn Nghĩa có nói người này thân hình cao lớn, tay dài đến đầu gối, đôi tai lớn. Người ta từng nói Lưu Bị có thể nhìn thấy tai của chính mình. Như thế có nghĩa là tai gã lớn thế nào? To thế nào đây? Một người như vậy thường được cho là người khoan dung, độ lượng. Không thể nào, người có bộ dáng này làm sao có thể gần gũi với người khác nổi. Kiếp trước, Tào Bằng vốn không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng sau khi lớn lên, nghĩ tới dáng dấp của Lưu Bị, hắn lại thấy rất vô lý. Hai tay dài đến đầu gối, chẳng phải là vượn hay khỉ ư? Người có tay như vượn với khỉ, lại còn có tai lợn thì còn ai dám đến gần đây? Cũng cùng dáng dấp như thế, Tào Bằng thật ra đã thấy một người. Lôi Tử. Trông kẻ đó như một đại mã hầu, Tào Bằng không thể cảm thấy thân thiện với gã chút nào. Chính vì thế, Tào Bằng rất hiếu kỳ không hiểu Lưu Hoàng Thúc danh chấn thiên hạ rốt cuộc là trông như thế nào. Hắn phóng ngựa chạy quanh phía ngoài doanh trại, nhìn chằm chằm vào cửa cổng. Mười mấy tên binh sĩ hồi hộp nhìn Tào Bằng cùng với Cam Ninh, Phan Trương, Hạ Hầu Lan, Đặng Phạm và 2.000 quân tốt phía sau lưng hắn. Trong 2.000 quân tốt này có đến 1/4 đã từng tham gia trận chiến ở Khúc Dương. Thứ khí chất có trong đoàn người này rõ ràng không giống với của người thường. Thứ khí chất không cần phải tốn công sức bày vẽ ra chỉ có thể có được ở những người đã từng trải qua những trận đại chiến sinh tử. Không phải kẻ nào cũng có thể bắt chước hay có được. Những người này khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Bộ hạ của Lưu Bị cũng không thiếu những người giàu kinh nghiệm trên chốn xa trường. Bạch Mạo Binh càng là nơi tập hợp những người có được thứ khí chất này. Vì vậy các quân sĩ cũng không quá ngạc nhiên. Lưu Huyền Đức, nếu còn không ra, ta sẽ không ngần ngại xông vào doanh trại đâu. Dưới ánh lửa sáng rực, Tào Bằng lớn tiếng quát lên. Cảm giác này thật sự sảng khoái a. Trước đây, hắn cũng đã từng quát người khác, nhưng chưa từng có cảm giác giống như khi quát Lưu Bị. Lưu Bị mai sau sẽ là người đứng đầu nhà Thục Hán, là chủ nhân Hán Chiêu Liệt Đế so bì với Tào Tháo. Ngươi có thể ghét gã, có thể ác cảm với gã, thậm chí thấy gã gai mắt, nhưng ngươi không thể không kính nể gã. Ác chiến ác bại, lúc thắng lúc thua, cuối cùng cũng gây dựng được cơ nghiệp. Cảm giác của Tào Bằng với Lưu Bị thật ra rất phức tạp. Kiếp trước, khi mới nghe thầy giảng giải về Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Bằng rất kính nể Lưu Bị. Đến khi lớn lên, không biết từ khi nào hắn bắt đầu thấy ghét, rồi dần thành ác cảm với gã. Nhưng cho dù như vậy, Tào Bằng cũng buộc phải kính nể sự cứng cỏi của Lưu Bị. Quân sĩ tách ra một lối đi, từ bên trong một người đi ra. Người này mặc hoa phục, mặt như thoa phấn, cực kỳ tuấn lãng. Vóc người không cao lắm, chỉ chừng 7 thước 5 tấc, dáng người đĩnh đạc, rất có uy nghi. Đôi bàn tay gã thon dài. Cho dù tay không đến mức dài đến đầu gối, nhưng cũng phải nói là cánh tay gã phát triển quá tốt so với người bình thường. Ngay đến cầu thủ bóng đá cũng không có nhiều người có cánh tay phát triển dài như gã. Vành tai rất lớn biểu thị là người có phúc khí. Nhưng nếu như nói có thể nhìn thấy tai của chính mình thì thực tế Lưu Bị còn xa mới đạt đến trình độ khoa trương như thế. Tuy rằng chưa từng gặp Lưu Bị nhưng trực giác mách bảo với Tào Bằng rằng người đứng trước mặt chính là Lưu Bị. Vốn tưởng rằng Lưu Bị sẽ dẫn theo cả Quan Vũ, Trương Phi đi ra. Không ngờ gã lại dẫn theo một người nam tử tuổi chừng 30 đi ra khỏi đại doanh. Thậm chí còn không vác theo binh khí. Ta là Lưu Bị. Xin hỏi vị kia có phải là Tào Bằng, Tào công tử của Hải Tây hay không? Lưu Bị mềm mỏng cất cao giọng nói. Không chỉ Tào Bằng ngẩn người ra, mà ngay cả bọn Cam Ninh cũng không thể ngăn nổi hảo cảm với Lưu Bị. Quả nhiên là Lưu Huyền Đức. Tào Bằng ngẩn ra thu lại đại đao. Huyền Đức công tại hạ là Tào Bằng. Thứ cho tại hạ đang mang giáp trụ, không thể hoàn lễ. Lưu Bị ôn hòa cười. Tào công tử, ngưỡng mộ đại danh của công tử đã lâu. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Chỉ là công tử dẫn theo rất nhiều người ngăn chặn trước cửa doanh trại của ta là có ý gì? Đừng thấy cách nói của gã nghe chừng rất nhẹ nhàng, ôn hòa, nhưng cũng đầy vẻ châm chọc. Tào Bằng nếu có nửa phần sơ suất, nhất định sẽ bị dính bẫy của gã. Huyền Đức công, ngươi chớ nói nhiều lời nữa. Mục đích ta đến đây trong lòng ngươi hiểu rất rõ. Người trong doanh trại cảo ngươi đã cướp lương thảo của ta, còn đả thương người của ta nữa. Ta chỉ muốn ngươi giao người ra. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi định miệng nam mô bụng một bộ dao găm sao? Ta đây sẽ vào thẳng vấn đề, khiến ngươi không thể lảng tránh được nữa. Đôi hàng lông mày thanh tú của Lưu bị run lên. Gã chợt nói. Đây là trước cổng doanh trại, ngươi làm loạn ở đây không sợ sẽ bị xử trí bằng quân pháp sao? Nói đến quân pháp thì huyên đệ nhà ngươi đã đoạt lấy lương thảo của ta. Hôm nay ta sẽ vì người của ta đòi lại công đạo. Ta nói lại lần nữa. Ngươi giao người ra. Đem lương thảo trả lại cho ta. Bằng không ta lập tức hạ lệnh tấn công đại doanh của ngươi. Ngươi có muốn thử không? Tào Bằng biết hắn không thể khách khí với Lưu Bị. Đối phó với người như Lưu Bị, phải từng bước ép sát. Dứt lời, hắn giơ tay lên. Xông vào doanh trại. Cam Ninh, Phan Trương lớn tiếng quát. Chỉ trong khoảnh khắc, 2000 quân tốt cùng tuốt đại đao, hô vang tiến về phía trước. 2000 người cùng đi tới nhưng lại nhất loạt đồng thanh, không có chút rối loạn nào. Lưu Bị vừa thấy đã biến sắc, nhất thời mặt mũi rất khó coi. Vốn tưởng rằng tên Tào Bằng này là người gã có thể lừa gạt được. Trước mắt chỉ cần làm bộ trò chuyện vài câu xong, rồi mượn cớ đuổi hắn đi là được. Vậy mà Tào Bằng lại không thèm để mắt đến gã. Hạ lệnh xông thẳng vào doanh trại. Mắt Lưu Bị chợt sáng rực, gã vô thức nắm chặt tay lại. Mi Trúc đi theo phía sau lưng gã vội vã giật giật ốm tay áo của gã. Thở dài một cái, Lưu Bị lấy lại vẻ mặt ôn hòa như trước. Tướng quân, chuyện cướp lương đúng là có thật. Nhưng ta đã hỏi qua rồi, đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Xin tướng quân tha lỗi cho. Ta sẽ xử lý bọn họ. Vốn đang định sai người đưa lương thảo trả lại cho Tào công. Tướng quân đã tới vậy thì trâu về hợp phố. Ta xin gửi lại tướng quân. Từ Tào công tử biến thành tướng quân, cũng cho thấy Lưu Bị có phần nào đó đã nhìn nhận Tào Bằng. Có thể nói, gã cũng đã thể hiện thái độ rõ ràng. Lương ta có thể trả lại cho ngươi. Thế nhưng người ta không thể giao lại cho ngươi. Nếu như ngươi muốn bảo vệ người của ngươi, ta cũng muốn bảo vệ người của ta. Người của ta làm sai, ta sẽ xử trí. Nhưng xử lý như thế nào lại là chuyện của ta. Theo cách nghĩ của Lưu Bị, như thế đã đủ nể mặt Tào Bằng lắm rồi. Thế nhưng Tào Bằng đến Hạ Giao này không chỉ vì chuyện đòi lại lương thảo, mà hắn còn muốn ở lại Hạ Giao. Dù sao, ta đã tới như thế, nào có thể lặng lẽ mà bỏ đi đây. Tào Bằng cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay ta tới đây là muốn tìm thủ phạm. Ngươi không giao ra thủ phạm thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. ta kính ngươi, nhưng đại đao trong tay ta lại không biết ngươi. Tướng quân, ngài sai rồi. Mi Trúc đứng ra, mở miệng nói. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Nếu như nói về thân phận thì Mi Trúc từng là thái thú Bành Thành, biệt giá Từ Châu. Địa vị của y so với Tào Bằng còn cao hơn ít nhiều. Nhưng hiện tại y là người dưới trướng kẻ khác. Tào Bằng tuy chỉ là huyện ấy Hải Lăng còn xa mới bằng Mi Trúc, nhưng Mi Trúc lại không có được khí khái như của hắn. Tại hạ Mi Trúc là biệt bộ tư mã dưới trướng Lưu Dự Châu, theo Lưu Dự Châu hành sự. Hóa ra chính là người buôn lậu muối ở Đông Hải, Mi Tử Trọng Hồ đấy sao? Một câu nói này rõ ràng rất cay nghiệt. Mi Trúc nhất thời đỏ mặt, ánh mắt nhìn Tào Bằng cũng trở nên tàn độc hơn. Có câu đánh người phải trừ mặt, mắng người phải trừ điểm yếu của người ra. Tào Bằng đây đúng là cố ý làm mất mặt người ta mà. Mi Trúc lạnh lùng nói, Tào hữu học, ngươi chẳng qua huyện ấy Hải Lăng, sao dám làm càn như thế? Nếu như ngươi không giao thủ Phạm gia, ta sẽ càng làm càn hơn. Ánh mắt của Lưu Bị nhất thời trở nên lạnh lẽo. Tướng quân, ta xem ra hôm nay ngươi đến không phải muốn nói lý lẽ mà là tới để gây sự mới đúng. Huyền Đức Công, nếu ngươi không đoạt mấy lương thảo của ta, đánh người của ta, thì ta sao có thể sinh sự được? Tào Bằng cười lạnh, nói, sao mọi chuyện nói qua miệng của ngươi lại thành đạo lý hết cả vậy? Ngươi cướp lương đánh người, ta nói chuyện công đạo, muốn bắt thủ phạm là chuyện đương nhiên. Ngươi giao thủ phạm ra, ta sẽ quay người đi ngay. Ngươi không giao người ra đây, ngày hôm nay ta sẽ mắng cả nhà các ngươi, bắt tìm cho ra thủ phạm mới thôi. Từ khi ra đời đến nay, Lưu Bị chưa từng bị lăng nhục đến thế này. Gã hít sâu một hơi, chợt tươi cười. Tướng quân, chuyện cướp lương là do Lưu Bị ta quản thuộc hạ không nghiêm. Nếu tướng quân nhất định muốn truy cứu, bị tội không thể tha, đành xin đi cùng tướng quân vậy. Minh Tông há có thể làm thế? Đại ca, chớ có chịu nhục, Tào gia cậu, tam tướng quân ở đây. Trương Phi và Quan Vũ cùng đồng thanh hét lớn từ trong đại trướng. Thấy Tào Bằng ép người như vậy, hai người sao có thể tiếp tục ngồi yên được. Vừa lao ra khỏi đại trướng, đúng lúc bọn họ nghe được những lời này của Lưu Bị. Trương Phi không thể nhìn nổi, nổi trận lôi đình, xoay người lên ngựa, tay vác trường mâu. Dực Đức, hôm nay ngươi dám ra khỏi cửa doanh trại nửa bước, ta với ngươi ăn đoạn nghĩa tuyệt. Lưu Bị lớn tiếng quát. Chợt, gã phất tay, nói, Minh Công. Tào Bằng tức thì ngồi thẳng người dậy, ngưng thần nhìn Lưu Bị. Lưu Bị xoay người, tướng quân chúng ta đi thôi. Hay cho một Lưu Huyền Đức, hay cho một kẻ kiêu hùng. Lưu Bị nhận lấy toàn bộ sai lầm về phía mình, nhưng lại khiến Tào Bằng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bắt Lưu Bị ư? Làm như thế chẳng khác nào tự nhiên để lãng phí lương thảo. Nói thật ra, Tào Bằng thật sự không dám giết Lưu Bị, nếu không Tào Tháo sẽ không tha cho hắn. Nhưng hắn lại không thể bắt người này, nếu không chẳng phải những tính toán của hắn đã thất bại cả sao. Thật không ngờ Lưu Bị làm có thể nhẫn nại như thế, nhìn thì tỏ ra yếu thế, nhưng lại bức Tào Bằng tới góc chết. Tào Bằng biến sắc, chậm rãi vươn tay chuẩn bị vung trường đao lên. Lưu Bị thế nhưng không hề sợ hãi. A Phúc, dừng tay. Ngay khi song phương đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, từ xa chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Điển Vi dẫn đầu đoàn người, mang theo rất nhiều dũng sĩ. Phía sau lưng y còn có Điển Mãn, Hứa Nghi, còn có bọn Vương Mãnh nữa. A Phúc, chớ có vô lễ. Điển Vi vừa nhận được tin tức, tức thì báo cho Tào Tháo. Y là trung lang tướng của quân dũng sĩ, nhất cử nhất động đều phải suy nghĩ thay cho Tào Tháo. Tuy rằng đối với chuyện Lưu bị đoạt lương thảo, y cũng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng Điển Vi cũng biết chuyện này phải báo cho Tào Tháo trước đã. Sau khi Tào Tháo biết được, cũng đã nổi trận lôi đình. Lưu bị thật to gan a, dám cả gan đoạt lương thảo của ta ư? Không chỉ Tào Tháo, tất cả những người ở dưới trướng của y bao gồm Tào Hồng, Lý Điển đều căm giận. Trong mắt bọn Tào Hồng, Tào Tháo đã quá dễ dãi cho Lưu Huyền Đức. Thế cho nên gã mới dám cướp chính lương thảo của Tào Tháo. Tào Bằng làm không hề sai, dám đến doanh trại đòi lương đúng là một hảo hán. Thậm chí, rất nhiều vị tướng quân trong đại trướng đều chờ lệnh xin được đi trợ giúp Tào Bằng. Nhưng Tào Tháo lại không làm như vậy. Đối với Lưu Huyền Đức, Tào Tháo vẫn rất coi trọng. Không chỉ bởi thân phận dòng họ Hán thất của Lưu Huyền Đức, cũng không phải vì Lưu Huyền Đức là học sinh của Đại Nho Lô thực đời Đông Hán, mà bởi vì Lưu bị thực sự có tài năng, hơn nữa trong những năm gần đây, gã cũng có chút tiếng tăm. Nay Tào Tháo đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, thừa lệnh thiên tử sai phái chư hầu nghe thì có vẻ rạng rỡ. Nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều sát khí, khiến y phải hết sức cẩn thận. Chẳng khác nào đang bước trên lớp băng mỏng cả. Chính vì thế, Tào Tháo lệnh cho Điển Vi dẫn quân dũng sĩ đến đây. Nhưng không phải là để trợ giúp Tào Bằng, mà là để ngăn cản hắn. Thấy song phương đang dương cung sẵn sàng nhưng vẫn còn chưa khai chiến, Điển Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phóng ngựa đi thẳng tới ngoài cổng doanh trại của Lưu Bị. Huyền Đức công tư không lệnh ngươi lập tức đều đại trướng của chủ soái. Lưu Bị tuân lệnh. Lưu Bị mỉm cười, liếc mắt nhìn Tào Bằng. Trong mắt gã ánh lên vẻ châm chọc, thế nào, ta để ngươi xử trí đấy, ngươi làm khó dễ được ta sao? Chết ư, ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Tào Bằng đọc được vẻ châm biếm trong mắt của Lưu Bị, mặt mày xám xịt lại. A Phúc, Điển Vi mở miệng. Không đợi y nói xong, Tào Bằng chợt phóng ngựa nhằm thẳng đến cổng doanh trại, đại đao trong tay vung lên không chém xuống. Rắc một tiếng, tấm biển gỗ dựng thẳng ngoài doanh trại bị một đao này chém đứt. Tấm biển gỗ ghi một chữ Lưu đổ sầm xuống cửa đại doanh. Tám cột cờ phất phơ bị đập vỡ nát trước cửa doanh trại. Chú tướng trong doanh trại cùng thất kinh hét lên, liên tục tránh đi. Tào Bằng ngẩng cao đầu, ngồi trên ngựa dùng đao chỉ về phía Lưu Bị ở phía xa, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Lưu Bị, ngươi ngoài cái trò giống như đàn bà quỳ dưới háng kẻ khác ra thì còn có bản lĩnh gì chứ? Ta không giết được ngươi thế nhưng ta cũng sẽ phá tan cái thứ sĩ diện của ngươi. Mặt Lưu Bị thoáng chốc sầm xuống. Bên trong doanh trại, Quan Vũ và Trương Phi càng căm phẫn hơn, nổi trận lôi đình. A Phúc, ngươi làm gì thế? Điển Vi thất kinh, lớn tiếng quát. Chợt Điển Mãn, Hứa Nghi ở phía sau lưng y chợt dẫn hai đội nhân mã xông lên trước, thoáng đã chặn trước cửa doanh trại. Bất kể nói như thế nào, Tào Bằng cũng là huynh đệ kết nghĩa của Điển Mãn và Hứa Nghi. Cho dù là hắn có sai đến thế nào đi nữa, cũng không tới lân người của Lưu Bị. Ngươi ở chỗ này muốn dương oai ra sao thì oai. Tào Bằng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Bị, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Điển Vi. Điển Vi không khỏi thầm kêu khổ, thúc ngựa tiến lên. A Phúc, đừng làm loạn nữa. đúng sai thế nào Tào Công đã biết rồi. Lưu Huyền Đức cướp bóc lương thảo của chúng ta là sai. Nhưng đang ở giữa trận đại chiến, ngươi lại tới phá cửa doanh trại của hắn. Thế chẳng khiến người khác chế nhạo sao? Nếu như là người khác, Điển Vi sớm đã ra tay bắt rồi. Nhưng Tào Bằng không chỉ là con cháu của y, còn là ân nhân cứu mạng của y. Có gì uất ức chúng ta sẽ đến nói trước mặt Tào Công. Ngươi kích động như vậy chỉ làm cho Tào Công khó xử thêm thôi. Không nên kích động như thế nữa. Hừ. Tào Bằng buông đại đao xuống. Từ lúc Tào Bằng chém ngã cái biển gỗ, bọn Cam Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận hỗn chiến. Thấy Tào Bằng buông đao, bọn họ cũng không làm loạn nữa. Lưu Bị liếc mắt nhìn Tào Bằng, chợt cười ha ha. Điển Trung Lang, giờ cũng không trách được tướng quân. Tuổi trẻ sung sức, khó tránh khỏi chuyện như vậy. Đổi lại nếu là ta, chỉ sợ ta cũng không nuốt trôi nổi. Đối với sự khiêu khích của Tào Bằng, Lưu Bị dường như không thèm để ý, ngược lại còn giúp đỡ hắn. Gã lại nói với Điển Vi, Điển Trung Lang, chúng ta mau đi thôi. Nếu để Tào Công nổi giận, chỉ sợ không phải phép. Tướng quân bảo trọng. Thủ đoạn vừa trọng vừa khinh này của Lưu Bị khiến Tào Bằng hết sức khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng. Huyền Đức Công, chúng ta đến trước trướng của Tào Công tiếp tục nói lý lẽ. Huyền Đức. Tào Tháo từ trong lều lớn ở Trung Quân tự mình ra ngoài nghênh đón. Đồng thời hết sức nhiệt tình kéo tay Lưu Bị vừa đi vừa nói chuyện một cách thân thiết. Tào Bằng để ý quan sát. Lưu Bị dương dương đắc ý cùng với Tào Tháo đi vào trong lều lớn. Tào Bằng đứng ở ngoài trướng, dậm chân quay đầu bước đi. A Phúc! Ngươi đi đâu vậy? Ta trở về Hải Tây. Tào Bằng thật sự nổi giận. Tào Mạnh Đức! Ngươi có ý gì? Lão tử liều chết đòi lại sự công bằng cho ngươi, kết quả ngươi còn không thèm để ý tới ta. Ngươi đã không thèm để ý tới ta, chỉ coi trọng Lưu Bị vậy lão tử cũng không thèm hầu hạ. Ta quay về Hải Tây của ta, ngươi ở đây muốn làm gì thì làm. Sau khi sống lại, Tào Bằng tỏ ra khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng sự kiêu ngạo trong xương thịt thì vẫn không thể thay đổi. Đừng có thấy bình thường hắn cười hi hi ha ha như rất dễ nói chuyện. Một khi đã nổi giận thì cho dù có 10 con trâu cũng không kéo hắn lại được. A Phúc, ngươi! Điển Mãn hoảng sợ vội vàng bước tới đỉnh ngăn Tào Bằng lại. Nào ngờ tay gã vừa mới vỗ vào vai Tào Bằng. Hắn liền xoay người giơ tay bám lấy cánh tay gã rồi thân mình khẽ dựa về phía sau đẩy Điển Mãn ngã lăn ra đất. Điển Vi trợn tròn mắt không hiểu trước kia Tào Bằng ôn hòa như vậy tại sao hôm nay lại trở nên như thế. A Phúc! Ngươi đứng lại! Tào Bằng không thèm để ý cứ vậy đi ra ngoài. Ngăn hắn lại cho ta. Điển Vi vội vàng hạ lệnh. Quân Hổ Bôn lập tức ào lên ngăn cản đường đi của Tào Bằng. Lần này Tào Bằng thật sự nổi giận. Nếu như đã không quan tâm tới ta thì ngăn ta làm gì? A Phúc! Nếu ngươi không hài lòng thì có thể nói với Tào Công. Tào Công tìm ngươi tới đây, ngươi không cáo từ mà đi thì còn ra cái gì? Tào Công chỉ trọng cái đồ tiểu nhân vô nghĩa kia có coi ta vào đâu? Lưu Huyền Đức cướp bóc lương thảo của ta, đánh bộ hạ của ta bị thương. Tào Công không hỏi tới việc đó chỉ lo thân thiết với y, ta ở đây còn có ý nghĩa gì nữa. Thanh âm của Tào Bằng rất to vọng vào trong quân trướng. Thật sự vừa rồi Tào Tháo đúng là coi trọng Lưu Bị một chút cho nên vừa rồi mới không để ý tới sự tồn tại của Tào Bằng. Tào Bằng ở bên ngoài trứng làm ầm ĩ khiến cho người trong trứng đều có vẻ không phục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 234 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 235. Úp tay làm mây, che tay làm mưa. Lưu Bị ngồi trong trứng có chút đắc ý. Ta cướp lương của ngươi, đánh bộ hạ của ngươi thì sao? Trong mắt Tào Công, ngươi chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, có chút công là định muốn làm gì thì làm sao. Nhưng hiện tại y như ngồi trên đống lửa. Sắc mặt Tào Tháo lập tức trầm xuống. Bảo tên tiểu tử đó báo môn mà vào. Sắc mặt Tào Tháo âm trầm quát to. Mọi người trong trứng hơi nhíu mày, dường như đối với hành động của Tào Tháo không hài lòng lắm. A Phúc, chủ công bảo ngươi báo môn mà vào. Vừa rồi ta không làm gì sai, tại sao lại phải báo môn mà vào? Chẳng lẽ cướp đoạt đồ của người khác lại có lý? Ta liều chết nhưng lại không có chỗ nói lý lẽ hay sao? Tào Công đối xử với ta như vậy ta không phục. Nếu như vậy ta cáo từ. Nếu là người khác không chừng có thể cúi đầu. Nhưng Tào Bằng bây giờ thì không. Hắn biết rằng bản thân mình có lý. Nếu lúc này mà lui một bước thì tất cả mọi cố gắng lúc trước đều uổng phí. Hắn muốn cho Tào Tháo biết sự hiện hữu của mình, nhớ kỹ sự có mặt của hắn. Hắn muốn nói cho Tào Tháo biết rằng chuyện hắn làm không hề sai. Sự đắc ý trong lòng Lưu Bị không còn lại lấy một chút nào. Ánh mắt của mọi người trong trứng giống như con dao nhỏ cắt lên người khiến cho y cảm giác rất khó chịu. Tào Công, chuyện hôm đó thực sự là sai. Bị quản lý thuộc hạ không nghiêm để xảy ra chuyện như vậy. 6.000 hộp lương thảo bị chưa hề động tới sẽ sai người trả lại cho Tào Công. Xin Mạnh Đức thứ lỗi. Còn về vị tiểu tướng quân kia, thật ra cũng không sai. Chỉ có điều thường ngày bị hơi kiêu căng cho nên. Mạnh Đức bao nhiêu cái sai là do bị. Xin ngài chớ trách tội tiểu tướng quân. Nếu không bị thật sự cảm thấy không yên lòng. Ôi chao, Huyền Đức để ý làm gì? Chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, không cần phải để ý tới tên tiểu tử đó. Tào Tháo xua tay, 6.000 hộp lương thảo cứ để lại chỗ Huyền Đức đi. Chỉ có điều sau này Huyền Đức nên quản lý nhiều hơn, tránh để xảy ra sai lầm. Tào Tháo chợt quát lớn, Điển Vi. Còn không áp chế tên tiểu tử đó lại. Điển Vi ở ngoài trứng nhận được lệnh liền ôm lấy Tào Bằng. A Phúc, ngươi đừng có làm ầm lên nữa. Có như vậy cũng không làm gì được Lưu Huyền Đức mà sẽ làm cho mình bị ảnh hưởng. Ta. Điển Vi giơ bàn tay to ôm lấy miệng Tào Bằng rồi sau đó đẩy mạnh hắn đi. Nghe ta nói. Ta biết ngươi chịu tất ức. Nhưng khi đại chiến nên suy nghĩ cho đại cục. Chủ công cũng muốn chỉ tội nhưng Lưu Huyền Đức cho dù thế nào cũng là anh hùng một phương. Nếu bức y quá chỉ sợ sẽ làm cho cuộc chiến bất lợi. Nghe lời ta ở lại đây đừng có làm ầm ĩ nữa. Tào Bằng nổi giận nói, Điển Quân Minh cũng bắt đầu biết tới đại cục sao. Ta, đại trưởng phu làm gì phải quyết định thật nhanh. Lưu Huyền Đức là ai? Chẳng lẽ thúc phụ không rõ hay sao? Nếu Lữ Bố là hao hổ thì Lưu Huyền Đức chính là một con sói. Tào Công có nhiều tướng sĩ dưới trướng nhưng không để ý tới mà lại đi coi trọng Lưu Huyền Đức, chẳng phải khiến cho người ta thất vọng hay sao? Cái tên giặc tai to đó so với Lữ Bố còn là kẻ vong ăn phụ nghĩa hơn nhiều. Nếu cứ để mặc y thì sớm muộn gì cũng trở thành cái họa trong lòng của chủ công. Điển Vi ư họng mà không trả lời được, chỉ biết ngượng ngùng rời khỏi quân trướng. Hành động của chủ công hôm nay có lẽ đã làm cho A Phúc nổi giận thật. Có điều nếu việc này xảy ra với ta, ta cũng không bỏ qua cho Lưu Huyền Đức. Chính trị là cái gì? Nó chính là thứ mà không biết xấu hổ nhất trên đời này, trắng đen hóa làm một. Tào Bằng cũng hiểu chính trị, chỉ có điều hắn không thể nào học được. Cái này gọi là dày mặt. Hắn không thể chấp nhận chính là vì thấy Tào Tháo nhất bên trọng nhất bên khinh. Chúng ta đóng ở Hải Tây, cung cấp lương thảo cho ngươi chính là chúng ta, thậm chí đánh giặc cho ngươi cũng là chúng ta. Vậy mà ngươi lại cố tình coi trọng Lưu Bị. Tào Bằng không thể trở thành một chính trị gia một phần cũng từ tính cách của hắn. Có điều hắn làm loạn trong trung quân cũng khiến cho Lưu Bị đứng ngồi không yên. Sau khi hàn huyên với Tào Tháo vài câu, y liền cáo từ. Lúc y ra khỏi lều thì Điển Vi cũng đi vào. Khoảng khắc hai người đi ngang qua với nhau, Điển Vi đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng người khẽ chạm vào người Lưu Bị. Huyền Đức hãy cẩn thận. Điển Vi huýt Lưu Bị một cái thật mạnh rồi làm như có lòng tốt nâng dậy. Chuyện này còn chưa xong. Y nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai Lưu Bị. Lưu Bị thầm kêu khổ nhưng chỉ có thể nở nụ cười nói. Không sao, không sao. Vốn ý tưởng rằng Tào Bằng chỉ là một thiếu niên xuất thân bình thường, nhưng hiện tại xem ra vị thế của Tào Bằng ở trong quân Tào không thể nào ngờ được. Điển Vi đi vào trong trướng lớn cung tay đợi lệnh. Tuy nhiên sắc mặt của Tào Tháo hết sức âm trầm, dường như không thoải mái. Mọi người, Huyền Đức là dòng dõi nhà Hán. Mặc dù không phải là danh sĩ đương thời nhưng cũng là người có năng lực lớn. Ta coi trọng, tử tế với hắn là chuyện sai hay sao? Trong chứng lớn trở nên im lặng. Đúng là Tào hữu học có công, hơn nữa phải chịu uất ức. Nhưng hiện tại đại chiến còn chưa bình ổn, chưa bình định được Lữ Bố. Ta muốn ổn định Lưu Bị để tránh cho Lữ Bố chiếm được lợi thế là không đúng. Lưu Bị cũng là một nhân kiệt. Hôm nay, hữu học không có tôn ti như vậy, nếu không cẩn thận sẽ làm hỏng trận chiến ở Từ Châu. Tuân Du đột nhiên đứng dậy, Tư Không. Mặc dù hữu học sai nhưng cũng không phải là sai lầm lớn. Lữ Bố như cá trong chậu còn không thể lo cho bản thân. Nhưng chủ công lại đối xử tử tế với Lưu Huyền Đức như vậy. Lưu Bị thậm chí còn hơn cả Lữ Bố. Chủ công, hôm nay người có thể vây công Hạ Bì là do cống hiến của các tướng sĩ. Là những người như Thúc Tôn, Hữu Học liều chết xông lên. Việc này có liên quan gì tới Lưu Huyền Đức? Lúc đầu khi ngài chưa đánh hạ Bành Thành, quân của Lưu Bị ra sức từ chối, chỉ biết đòi hỏi, đồng thời tiến quân thong thả. Khi đó vùng Hoài Tứ là do đám hữu học liều chết giữ chân Lữ Bố. Sau này khi đại quân của chúng ta bao vây Hạ Bì, Lưu Bị mới nhanh chân chạy đến. Ngài cũng thấy đối xử với hắn như vậy nhưng bộ hạ của hắn lại không thèm để ý tới ngài. Tào Tháo nghe vậy mà trầm mặt. Tên tiểu tử đó bây giờ thế nào? Hắn dù sao cũng không được vui lắm. Có điều tính tình của tên tiểu tử đó chủ công cũng không cần phải để ý. Cái chuyện này nếu là thuộc hạ cũng chưa chắc đã cảm thấy vui. Điển Vi trả lời một cách cẩn thận khiến cho Tào Tháo nở nụ cười. Quân mệnh, ta cũng không chấp với tên tiểu tử đó. Có điều mọi người cho rằng ta đối xử quá tử tế với Lưu Huyền Đức sao? Chủ công, người quá nhân từ với bọn họ. Tào Hồng đứng dậy lớn tiếng, theo ta thấy Lưu Huyền Đức chỉ có tiếng mà không có miếng. Tào Tháo thở dài, vê râu trầm ngâm. đúng rồi. Phụng Hiếu đâu? Sau giờ ngọ, Phụng Hiếu đi ra ngoài nói là muốn quan sát địa hình của Hạ Bì. Nếu hắn quay về thì bảo hắn tới gặp ta. Tào Tháo trầm ngâm một lúc rồi nói. Tử Liêm, ngươi phải quản lý tên tiểu tử đó cho ta một chút. Năm sau bổ nhiệm làm nông đô ấy. Phải làm cho hắn bớt nóng đi một chút. Còn về phần Lưu Huyền Đức, ta cho y 6.000 hộp lương thực cũng là muốn xem sự thể hiện của y như thế nào. Mọi người nghe thấy vậy đều im lặng. Lưu bị được 6.000 hộp lương thực mà không muốn bỏ sức ra thì chỉ sợ không dễ dàng. Lợi ích của Tào Tháo đâu có thể để cho Lưu Huyền Đức có được một cách dễ dàng như vậy. Tiếp theo đó, nếu y không tấn công Hạ Bì thì có lẽ không còn gì để nói nữa. Tới giờ Tuất, Quách gia cũng từ bên ngoài trở về. Sau khi tiến vào trong doanh, y nghe thấy chuyện Tào Bằng đại náo binh doanh Lưu Bị mà không cười nổi. Tào Tháo đang nằm ngủ, biết Quách gia trở về liền vội vàng mặc quần áo rồi ngồi trong quân trướng. Y sai người dâng rượu rồi sau đó thở dài một tiếng. Chủ công vẫn còn vì chuyện lúc nãy mà bực tức sao? Cái tên tiểu tử đó thật sự không biết an phận. Gây ra chuyện lớn như vậy y thậm chí không bẩm báo với ta mà còn dẫn bộ hạ đi gây rối với Lưu Bị. Chủ công, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt. Nếu không như vậy thì Lưu Huyền Đức làm sao có thể dốc sức. Nhưng chủ công, Tào Bằng làm như vậy càng chứng minh ý chí của hắn không có gì uẩn khúc. Còn nếu ỷ công mà kiêu ngạo thì cũng chưa chắc. Việc này có lẽ phần lớn là vì hắn suy nghĩ cho chủ công. Lưu Huyền Đức cướp lương thảo của chủ công, nếu hắn không làm vậy thì bây giờ chủ công có thể nhẹ nhõm được hơn không? Tào Tháo nở nụ cười. Hiểu ta cũng là Phụng Hiếu. Đúng là chuyện Lưu bị đoạt lương thảo, Tào Tháo không thể nào trách tội một cách lộ liễu được. Nhưng hôm nay Tào Bằng làm ầm ĩ. Cho dù Tào Tháo không trách tội thì Lưu bị cũng phải dốc sức công thành mà không thể kiếm cớ hoãn binh. Đồng thời Tào Tháo còn có thể nhân cơ hội này mà được cái mác chiêu hiền đãi sĩ, xem như nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều suy nghĩ đó của Tào Tháo lại không thể nói cho người khác biết, chỉ có Quách gia là hiểu được suy nghĩ của y. Có điều Tào Bằng nói một câu rất đúng. Cái hại của Lưu bị còn hơn cả hao hổ. Vậy phải làm thế nào? Quách gia mỉm cười. Hổ có thể gây hại cho người chỉ khi ở trong rừng núi. Nếu giam nó lại, chỉ để cho người ta ngắm thì khó có thể gây hại. Sau khi trận chiến này chấm dứt, chủ công có thể nhân cơ hội đưa hắn tới Hứa Đô. Chờ tới khi đó cho dù Lưu bị có lợi hại tới mấy thì có thể làm được gì. Đến lúc đó, chủ công thậm chí còn không phải mất người nào. Thậm chí chỉ cần một cái chiếu thư là có thể cho đầu và thân của hắn chia lìa. Nếu Lưu bị ở bên ngoài thì đúng là một con mãnh hổ, nhưng tới Hứa Đô thì có khác gì mèo chó đâu. Tào Tháo nghe thấy vậy thì vỗ tay cười. Lời nói của Phụng Hiếu rất đúng với ý của ta. Quách gia chợt nghiêm mặt nói nhỏ. Chủ công, có một việc cần phải nói cho chủ công biết. Cứ nói đừng ngại. Ta có một kế có thể phá được thành Hạ Bì kiên cố. Kế gì? Nói ra thì cái kế này phải nhắc tới Tào Bằng. Tào Bằng từng nói với Viên Đức và Minh Lý rằng xung quanh Hạ Bì là nước có thể phá được. Vừa rồi tới giờ ngọ ta đi điều tra địa hình thì phát hiện đúng là như vậy. Hạ Bì chính xác là một vùng đất chúng có nghi thủy và tứ thủy chảy qua. Hiện giờ trời đang rét đậm, nước sông không xiết lắm. Sao chủ công không nhân cơ hội mà đắp đập đợi khi thời tới thì cho nước ngập hạ bì. Đến lúc đó cho dù thành trì có cao tới mấy cũng không làm gì được. Đắp đập ngăn nước, nước ngập hạ bì. Tào Tháo mừng rỡ nhưng rồi chợt cười khổ. Ngươi nói xem Tào Bằng khi thì nóng nảy, khi thì mưu kế hơn người. Thằng nhóc này có đức hạnh và tài hoa rất tốt. Nói thật ra ta thấy để cho nó ở Quảng Lăng dường như có chút khó chịu. Quách Gia nói, nguyên nhân là do hắn cương trực cho nên mới cần phải tôi luyện. Tào Tháo do dự một chút, vậy thì cứ để cho hắn ở đây chịu sự sai khiến của Tử Liêm trước. Chẳng phải đắp đập ngăn nước hay sao? Lệnh cho Tử Liêm làm việc này. Truyền lệnh ta ngày mai tấn công mạnh hạ bì, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Không để cho Lữ Bố có cơ hội thở dốc chẳng qua là để yểm hộ cho việc đắp đập ngăn nước. Có điều Tào Bằng cũng chấp nhận ở lại bên ngoài thành, hơn nữa dốc sức dưới trướng của Tào Hồng cho nên có vẻ thoải mái. Hắn và Tào Hồng hợp tác với nhau khiến cho sòng bạc ở Lạc Dương làm ăn phát đạt, hiện giờ ngày thu cả đấu vàng. Vì vậy mà Tào Hồng cũng không bạc đãi Tào Bằng. Y lệnh cho Tào Bằng làm Tư Mã Quyền Tham quân sư, phụ trách đốc thúc đắp đập ngăn nước. Mặc dù trên danh nghĩa là bộ hạ của Tào Hồng nhưng thực tế giống như tự lính một cánh quân. Mỗi ngày Tào Bằng ngoại trừ việc nói chuyện phiếm với Tào Hồng ra thì phần nhiều để ý tới cuộc chiến ở Hạ Bì. Ngày 15 tháng 10, Lã Bố đột nhiên đột phá, cõng Lữ Lam trên lưng đỉnh sông ra ngoài. Không ngờ y bị Lưu Bị phát hiện liền dẫn Quan Vũ và Trương Phi ngăn cản. Sau đó, Hạ Hầu Đôn, Từ Hoàng đều xuất quân đánh cho Lữ Bố phải lui về Hạ Bì. Trong trận chiến này, Lưu Bị tổn thất nặng nề, Quan Vũ và Trương Phi đều bị thương không thể tấn công thành. Sau đó Tào Tháo lệnh cho Lưu Bị dẫn quân lui lại, đồng thời để cho quân của Tào Hồng thay thế. Binh mã trong tay Lưu Bị ngoại trừ Bạch Mão binh ra còn lại đều xung quân cho Tào Hồng. Mặc dù Lưu Bị không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải bỏ đám binh lính đó. Dẫn bộ hạ của mình lui lại đại doanh. Chờ lệnh của Tào Tháo. Tào Tháo nhẹ nhàng tước lấy binh quyền của Lưu Bị khiến cho Tào Bằng vô cùng cảm khái. Có điều hắn lại hết sức quan tâm tới tình hình của Hạ Bì. Bởi vì hắn biết, Lữ Bố phá vây trên thực tế là muốn nhờ viện binh của Viên Thuật. Không thể phá vây được, Lữ Bố không còn chút hy vọng. Tiếp theo, Lữ Bố chỉ còn cách chờ đợi sự diệt vong.